em là điều tuyệt vời nhất của anh. Chương 93, hiểu lầm hắn bao lâu nay. Góc truyện audio.com, vậy con gọi chú là ba, được không? Dĩ nhiên là được rồi Tiểu Bảo, gọi ba là ba Minh nghe không? Hắn hạnh phúc lắm, hắn đã có con rồi, Dương Thế Minh đã có con rồi, ôm lấy Tiểu Bảo bế lên. Tiểu Bảo, con giúp ba diễn để dụ mẹ con đến được không? Tại sao vậy ba? Vì mẹ giận ba, nên không nói cho con biết rằng mẹ con đã sinh ra con và đã trốn ba sang đây. Vậy con sẽ giúp hai người làm lành, ba cứ nói đi, Tiểu Bảo sẽ giúp. Trong lúc đang mãi mê làm việc thì nhìn lên đồng hồ sắp đến giờ giấc, Tiểu Bảo định đi thì điện thoại dòng số lạ vang lên. Alo, ai vậy? Mẹ ơi, cứu Tiểu Bảo, Tiểu Bảo bị bắt cóc rồi, tiếng Tiểu Bảo thất thanh bên đầu dây bên kia. Tiểu Bảo, con ở đâu? Hoàng Ngọc Niệm bắt đầu hoảng loạn, mặt bắt đầu tái xanh. Cô đến nhà Hoang gần nhà của cô đi, con cô đang đợi cô đó, nhớ đi một mình. Xuân Lăng cố giả giọng khác để Hoàng Ngọc Niệm không nhận ra giọng của anh, sau khi xong mọi người bắt đầu cười lên vì Tiểu Bảo diễn xuất quá hay. Hoàng Ngọc Niệm như chết đi sống lại, không được, cô phải đi cứu Tiểu Bảo. Tiểu Bảo là con trai cưng duy nhất, người thân duy nhất bên cạnh cô, nhưng cô có đắc tội với ai đâu, tại sao lại bắt Tiểu Bảo của cô. Đến nơi cô đi từng bước vào mở cửa ra thì bị một bàn tay bịt mắt lại. Ai, nhắm mắt lại, không được mở mắt ra, nếu không tôi không đảm bảo được tính mạng con trai cô đâu. Tô Nhan đứng sau dùng miếng vải bịt lấy mắt của cô, dẫn cô đi vào trong, dìu cô bước vào trong hình trái tim được những ánh đèn xếp thành vô cùng lãng mạn. Những chiếc bong bóng được treo lên ánh đèn lung linh, những thứ này là một tay Tô Nhan làm đấy, hai người đàn ông này thì chỉ biết nhìn. Rồi mở mắt ra đi. Sau khi mở mắt ra thì thấy khung cảnh vô cùng nên thơ lãng mạn này, và người đang ôm cô là Tiểu Bảo. Tiểu Bảo, con không sao chứ? Hoàng Ngọc Niệm ôm lấy Tiểu Bảo khóc nức nở. Con không sao mẹ ơi, mẹ nhìn ai kia, Tiểu Bảo chỉ tay về phía hắn. Dương Thế Minh một tay cầm bó hoa, một tay cầm hộp nhẫn đi đến, quỳ xuống trước mặt cô. Niệm Nhi, chỉ có cách này mới làm em đến đây. Chị tha lỗi cho Thế Minh đi. Tô Nhan và Xuân Lăng bước tới đồng thanh. Các người rốt cuộc muốn làm gì? Tô Nhan, cô muốn làm gì tôi nữa? Tôi bây giờ vẫn chưa vừa lòng cô sao? Hoàng Ngọc Niệm lùi ra nhìn Tô Nhan một cách căm phẫn. Chị, nghe tụi em giải thích xin chị đấy chỉ lần này thôi. Được, nói đi, sau đó bắt đầu giải thích mọi chuyện cho cô nghe, cuối cùng cô cũng hiểu ra mọi chuyện, thì ra cô đã hiểu lầm Dương Thế Minh bấy lâu nay. Tiện thể kể cho chị nghe về chuyện của bọn em. Quay trở lại ngày hôm đó, Tô Nhan từ quán cà phê về nhà để lấy hành lý thì lúc đó Dương Thế Minh cũng vừa về. Thấy mặt cô liền bị lôi vào phòng nhốt Tô Nhan trong đấy, và cô không được ăn uống suốt mấy ngày, cơ thể trở nên tiều tụy, Xuân Lăng hay được tin đến tìm cô sau đó cứu cô ra, xích mích với Thế Minh. Cô được cứu ra đẩy anh ra chạy đi đến ba uống rất nhiều rượu, lúc đấy bọn lưu manh đến định giở trò với cô thì Xuân Lăng đến và cho bọn đấy một bài học không để ý bị một tên đánh lén. Hắn dùng chai rượu đập vào đầu của Xuân Lăng làm máu tuôn ra từ đầu anh, quay lại đá cho tên đó một cái dẫn Tô Nhan chạy đi, do máu chảy ra quá nhiều nên Xuân Lăng ngất đi. Tô Nhan lo lắng không biết phải làm sao tìm xe để đưa anh đến bệnh viện, suốt ngày hôm đó cô chăm sóc lo lắng cho anh thức. Góc truyện audio.com, cả đêm để trông chừng anh, em quan tâm anh sao, ai thèm quan tâm anh chứ, Tô Nhan xấu hổ quay đi chỗ khác, A-Z, đau quá đầu anh đau quá, Xuân Lăng bắt đầu la lên. Xuân Lăng, anh không sao chứ, đau ở đâu hả, nghe, tiếng anh la lên Tô Nhan chạy đến ôm lấy anh, vậy mà nói là không quan tâm, anh bật cười thành tiếng, anh dám giỡn với em hả, tên đáng ghét, anh yêu em, không yêu anh đâu, muốn em yêu anh thì hãy chứng minh đi. Như thế này chưa đủ sao? Nếu em muốn anh sẽ theo đuổi em đến khi nào em đồng ý. Tô Nhan gật gù ôm lấy anh nở nụ cười hạnh phúc, thì ra tình yêu đích thực là người ở cạnh cô hiện tại, trước đây vì yêu Thế Minh mà cô đã quá mù quáng và làm tổn thương anh. Bây giờ cô cũng hiểu yêu một người không yêu mình thì dù có chết vì người đó thì người đó cũng sẽ không bao giờ yêu mình, cô cũng hiểu ra rồi, từ nay không buông tay Xuân Lăng ra nữa, mãi mãi nguyện bên anh đến trọn đời. Cách chương.